Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 427, quả anh đào chi dịch. Canh, 3, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách dung nham huyệt động dung nham trinh sát. Dung nham chiến sĩ, những cái này tiểu quái đều sẽ là đổi mới. Về phần boss hỏa diễm cự nhân có thể hay không đổi mới, các người chơi không quá xác định, chính thức cũng không có cho ra bất kỳ kỹ càng thiết lập. Bất quá các người chơi đại đa số cũng đều đã thành thói quen. Liền dung nham huyệt động địa đồ đều là các người chơi chính mình vẽ ra tới. Lại tính toán cái gì? Bởi vì không xác định boss có thể hay không đổi mới, các người chơi không dám kéo dài thời gian. Rất nhiều trong trò chơi cho ra manh mối, đều cho thấy cần đem quả anh đào đưa đến dung nham huyệt động đi. Các người chơi tại nắm rõ ràng rồi quả anh đào trên tay địa đồ sở biểu hiện địa phương, liền nhanh chóng mang theo quả anh đào đuổi đi nơi nào. Mà quả anh đào bước qua các người chơi dùng máu tươi phố liền con đường, đi tới trên bản đồ tiêu chí cái địa phương kia về sau, hắn bị cảnh tượng trước mắt triệt để kinh sợ ngây người. Đây là một cái to lớn phượng hoàng pho tượng dựng đứng tại nơi này. Tại dưới chân của pho tượng, đứng thẳng một cái bia thạch, phía trên viết 72 vị ác ma nhất, Phoenix phong ấn không sai. Quả anh đào con mắt co rúm nhanh một chút, đây chính là một chuyện lớn a. Dĩ nhiên là 72 vị ác ma nhất Phoenix. Trước đó không lâu trả lại truyền ra 72 vị ác ma nhất Ba La từ Skaban vượt ngục tin tức. Đến bây giờ đều không có bắt được vượt ngục Ba La. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp Phoenix. Quả anh đào cất bước liền hướng phía bên ngoài chạy. Các người chơi chặt chẽ địa đi theo. Arthur trả lời ở trên biên hỏi. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Ta muốn đem chuyện này báo cáo nhanh cho thương nhân liên minh cùng ác ma ủy ban. Đây chính là 72 vị đại ác ma Phoenix à. Quả anh đào hô to, dưới chân bộ pháp không ngừng nghỉ chút nào. Phát hiện Phoenix phong ấn địa tin tức, rất nhanh liền từ diễn đàn thượng truyền. Sao upload, truyền bá ra, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi trên cơ bản đều qua gõ qua pho tượng này. Còn có trưng cầu cái khác, NPC, có biện pháp nào không có thể giải trừ Phoenix phong ấn? Trung quy chỉ là nghe danh hiệu liền biết rất nhiều phê nhân vật. Cái gì 72 vị đại ác ma nhất? Cáp, 72 đại ác ma. Moros đang nghỉ ngơi khoảng cách, bị các người chơi đã hỏi tới bộ dạng như vậy vấn đề. Tại thoáng suy tư một chút, nói... Trong truyền thuyết có một cái đại ác ma gọi là La Sáng Sủa Kermit. Thiếu chút chinh phục thế giới mặt đất. Đương nhiên hắn đã chinh phục thế giới dưới lòng đất. Dưới trướng của hắn đắc lực người có tài chính là 72 vị đại ác ma. Tuy trước đó không lâu nghe nói 72 đại ác ma nhất Ba La trốn ra Skaban. Thế nhưng người cũng biết Skaban cái loại địa phương đó, người ở bên trong đều có đủ loại kỳ quái danh xưng. Có kêu 72 đại ác ma cũng không kỳ quái. Càng có người chơi nhảy ra khỏi lúc trước, Psylocke lĩnh chủ tại vừa mới khai mở trang phục đích thời điểm, đã từng đối với Uekawa Nasuko cùng Arthur hai người nói qua có quan hệ với La Sáng Sủa Cơ Thước. Chuyện xưa, tuy Psylocke lĩnh chủ cũng không có đề cập qua 72 vị đại ác ma sự tình, mà đông đảo NPC bên trong, đối với Phoenix nói tối đa, chính là cái kia cùng Skaban vượt ngục Phạm Ba La cùng tên Hắc Miêu Ba La. Các người phát hiện Phoenix ra hỏa kia meo meo. À, tuy nói là cái chán ghét ra hỏa meo, bất quá hắn hẳn là đã sớm chết à. Mấy ngàn năm trước thiên quốc đại chiến, ngoại trừ hình dáng này của ta tinh anh trong tinh anh có thể còn sống sót ra. Như Phoenix loại trình độ này chết chắc rồi meo. Nghe được Hắc Miêu Ba La trả lời, các người chơi nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Bất quá ngay tại bọn họ lập tức truy vấn kế tiếp là không đồng ý, còn có nội dung cốt truyện thời điểm lại bị Hắc Miêu Ba La dùng. Không thể nói thêm nữa mèo. Ta cái gì tự nhiên không biết mèo. Cái dạng này lý do cho đuổi trở về. Về phần Psylocke lĩnh chủ, các người chơi căn bản liền nói với lão hạ không hơn lời a. Ngoại trừ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành ra, Winterfell bên kia cũng đã trở thành các người chơi hỏi trọng tai khu. Trong khoảng thời gian ngắn, có quan hệ vô phỉ Nyx bị phong ấn ở Hắc Hỏa Sơn dung nham trong huyệt động tin tức lan truyền nhanh. Chóng, Winterfell đám dân thành thị, toàn bộ đều tại đàm luận chuyện này, mà quả anh đào, đương nhiên cũng dựa vào bản thân lực lượng, khắp nơi điều tra lấy có quan hệ vô phỉ Nyx bị phong ấn sự tình. Hắn chủ yếu điều tra phương hướng tại xa xôi thị trấn nhỏ. Bởi vì với tư cách là Hắc Hỏa Sơn hạ duy nhất có người chỗ ở, bọn họ đối với vô phỉ Nyx sự tình nhất định là biết đạo nhất điểm. Lần này, quả anh đào phát hiện mình là rất đúng. Hắn tại canh gác cục tuyệt mật trong hồ sơ, phát hiện có quan hệ vô phỉ Nyx hồ sơ tư liệu. Đó là một cuốn vô cùng cổ xưa quyển trục. Phía trên dùng đến gần như đã phiếm bạch bức họa, vẽ lấy Phoenix bị phong ấn quá trình, phượng hoàng hình thái Phoenix bị một đám thực nhân ma vây công. Đầu lĩnh thực nhân ma là cái khác thực nhân ma gấp 2 cao. Phoenix cùng bọn họ chiến đấu, bên người còn có một ít dã thú nhân cùng địa tinh. To lớn phượng hoàng triệu hoán đến hỏa diễm cùng nham thạch. Những hỏa diễm đó cùng nham thạch đang giết chết thực nhân ma đồng thời, cũng giết chết phượng hoàng bên người trợ thủ nhóm. Bất quá phượng hoàng Phoenix dùng nước mắt của hắn, khiến cho những chết đi đó trợ thủ nhóm chết mà phục sinh. Thế nhưng thực nhân ma sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Trong bọn họ cường đại nhất ma pháp sư, sử dụng mưu kế khốn trụ Phoenix, đồng thời đưa hắn dẫn tới Hắc Hỏa Sơn dung nham huyệt động. Cuối cùng đem Phoenix phong ấn không sai, mà ở cuối cùng một chương trên quyển trục viết, chỉ có quả anh đào chi dịch tài năng tỉnh lại Phoenix. Quả anh đào nhìn đến đây, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại như thế trọng yếu. Hoặc là nói, hắn tuy nghĩ tới chính mình là đúng xã hội người rất trọng yếu, thế nhưng không nghĩ tới lại như thế trọng yếu. Căn cứ trên quyển trục nội dung biểu hiện, Phoenix là hữu hảo, hắn trợ giúp địa phương cư dân đánh bại tà ác thực nhân ma, mà còn sống lại những bị đó hắn ngộ thương lũ tiểu tử. Cuối cùng lại bị tà ác thực nhân ma phong ấn tại nơi này. Thật sự là một tên đáng thương a. Quả anh đào hạ quyết tâm, hắn cầm lên thả ở trên biên y phục, sau đó đứng lên, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Môn khẩu gặp canh gác cục đồng sự, kỳ quái hỏi một câu, quả anh đào, ngươi đi đâu a? Bây giờ còn đi thăm dò án sao? Lập tức muốn tan việc a hát, a, ta muốn cưỡi trừ Phoenix phong ấn, đi làm anh hùng a. Quả anh đào quay đầu lại, đối với đồng sự dựng lên một cái ngón tay cái. Quả anh đào chưa bao giờ giống như bây giờ tự cảm nhận được chính mình trên đầu vai trách nhiệm trọng đại, chỉ có hắn mới có thể cứu vớt Phoenix. Bên trong Hắc Hỏa Sơn, quả anh đào tại môn khẩu quan sát một hồi, cũng không có tìm được những Vĩnh Hằng quốc độ đó địa hạ thành lũ tiểu tử buông lỏng tuần tra cơ hội. Những người này tuần tra lộ tuyến liền cùng lúc trước đang thở dài hoang dã thượng đồng dạng, căn bản không tung tích có thể tìm ra. Hơn nữa là 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Vì thế quả anh đào cảm giác được vô cùng vui mừng. Liền giống như lúc trước, những người này còn là như thế tận chức tận trách a. Hắn trực tiếp đi ra ngoài. Những các người chơi đó đương nhiên rất nhanh phát hiện tiến gần quả anh đào. Bọn họ nhao nhao chạy tới. Dựa theo quả anh đào thiết lập nghĩ như vậy, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận bắt đầu hỏi thăm về tới là có phải có tân nội dung cốt truyện. Quả anh đào rất nhanh liền trả lời. Ta là tới giải trừ Phoenix phong ấn đấy. Ồ thảo, như vậy kích thích. Buổi sáng mới phát hiện Phoenix pho tượng. Buổi tối muốn giải trừ phong ấn. Gì cũng đừng nói nữa. Nhanh chóng ma năng pháo đẩy đi tới. Nỏ xe có hay không? Lớn như vậy, Phượng Hoàng. Điểm này bằng quang tạc đạn không đủ dùng đó à? Các người chơi nhao nhao quát to lên. Sau đó bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Quả anh đào rất cảm động. Không có nghĩ tới những thứ này các người chơi lại quan tâm như thế an toàn của mình. Lo lắng Phoenix hội thương tổn tới mình. Lại tự phát cầm lấy vũ khí tới bảo vệ mình. Nếu như không phải người quá nhiều, có chút ngượng ngùng, quả anh đào trực tiếp muốn đương trường đau khóc thành tiếng. Cứ như vậy, các người chơi chặt chẽ theo sau quả anh đào hướng phía Phoenix huyệt động đi. Trên đường đi tuy gặp một ít đổi mới ra dung nham trinh sát, hoặc là dung nham chiến sĩ. Thế nhưng những cái này tiểu quái cũng đã vô pháp ngăn cản các người chơi thúc đẩy nội dung cốt. Chuyện quyết tâm, bọn họ trên đường đi giật nảy mình, thấy được xuất hiện tiểu quái, liền ngay cả các loại ma pháp cùng công kích từ xa gọi đi lên. Còn có mấy cái không sợ chết cận chiến chức nghiệp, hô to lấy, công kích nhảy bổ, gì gì đó, sau đó xông lên. Kết quả bị chính mình người công kích từ xa thủ đoạn cho trực tiếp tiêu diệt. Quả anh đào tuy thấy trợn mắt há hốc mồm, coi như là muốn ngăn trở những giết chết đó các đồng bạn ra hỏa. Thế nhưng cũng bị các người chơi xung quanh lôi cuốn lấy căn bản vô pháp hành động. Không ngừng được đưa đẩy lấy hướng phía phong ấn lấy Phoenix huyệt động đi. Đường đi đến huyệt động. Bên người tụ tập các người chơi bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn nhìn thấy phái đại tinh cũng ở trong đó. Cầm lấy ma năng thu cơ không ngừng quay chụp. Còn có canh gác cục trưởng. Các đồng nghiệp cùng với thị trấn nhỏ các cấp lãnh đạo. Các giới đại biểu đã mới mở học bên trong học sinh tiểu học đại biểu. Mọi người, vì cái gì lại muốn tới nơi này à? Quả anh đào nhìn xem ngoại trừ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bên ngoài những người của mọi tầng. Lớp đó, lúc ấy liền có điểm mộng ép. Phái đại tinh buông xuống chính mình ma năng thu cơ. Nhìn bên người các người chơi. Sau đó đã nói, ta nghe được bọn họ tại thảo luận ngươi muốn bỏ niêm phong Phoenix tin tức. Ta cũng không kịp hỏi ta liền đi theo bọn họ nhanh chóng chạy tới. Lớn như vậy tin tức ta không thể không đưa tin a. Tiền bối, ngươi không phải là vừa rồi nói cho ta biết đấy sao? Ngươi muốn bỏ niêm phong Phoenix, cho nên chúng ta đều là đến cho ngươi cố gắng lên động viên đó a. Mà quả anh đào đồng sự thì ở trên biên hô lớn. Đúng vậy a, quả anh đào ngươi muốn cố gắng lên a. Quả anh đào canh gác cục trưởng vẻ mặt hiền lành nhìn xem quả anh đào. Nói, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Ngươi là bất thường nhân vật. Quả nhiên, ta không thấy nhìn lầm a. Phoenix, liền giao cho ngươi rồi. Cục trưởng, quả anh đào cảm giác được mắt của mình vành mắt. Phảng phất có vật gì tại đảo quanh. Hắn xoay người, cố nén, đi tới trước mặt Phoenix. Sau đó cúi người, nước mắt không thể lãng phí a. Đây cũng là chất lỏng của ta a. Nước mắt nhỏ tại Phượng Hoàng Phoenix pho tượng. Quả anh đào lui về phía sau hai bước, cùng chờ đợi lịch sử tính một khắc. Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp. Các người chơi thậm chí cũng bắt đầu cho ma năng pháo bổ sung năng lượng. Thế nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Tình huống như thế nào? Chất lòng không đúng sao? Quả anh đào ngây ra một lúc, nhưng hắn vẫn rất nhanh đến đi tới, nhổ một bài nước miếng, như cũ không có phản ứng gì. Hắn lại cắt ngón tay của mình, giọt một tích huyết, còn là không có phản ứng gì. Điên cuồng vận động, mồ hôi, không có phản ứng gì. Nhéo một chút nước mũi, sát đi lên, vẫn không có bất kỳ phản ánh.